Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1628, tình thế xấu nổi bật 2:1. Góc truyện audio.com. Răng rác, tại tiểu cá trạch phát ra, mấy đạo cuồng lôi bổ vào đôi trên người đầu cốt long, đáng tiếc không thể xuất hiện tê liệt hiệu quả. Đã trải qua lôi điện cuồng oanh loạn tạc xong, đầu cốt long có thể nào không phẫn nộ, dứt bỏ thiết huyết xa khôi lỗi mặc kệ, chuyển lấy cồng kềnh thân hình, hướng tiểu cá trạch phương hướng bước đi. Liền vào lúc này, Tô Nhiên hàn băng gió lốc cũng đã ngưng tụ thành hình, gào thét lên sông về phía song đầu cốt long, uy thế chi mãnh liệt, liền tức giận cốt long đều muốn yếu hơn một bậc. Vốn tưởng rằng cốt long sắp đụng phải hàn băng gió lốc tàn sát bừa bãi, không nghĩ tới từ không trung bồng bềnh nhiều rơi xuống đại lượng bột phấn, gió lốc tại tiếp xúc đến những cái này bột phấn, lại xuất hiện tan rã dấu hiệu, sức gió dần dần suy yếu, đến song đầu cốt long bên người, đã không có còn lại bao nhiêu uy lực. Ta đi, này lại là cái gì yêu thiêu thân? Tô Nhiên lần đầu nhìn thấy loại tình hình này, có phần không thể tin được đây là thật, hệ thống lại ra tay trợ giúp này boss, còn có thể hay không làm cho người ta hảo hảo chơi trò chơi sao? Giống, song đầu cốt long tức giận gầm rú, mãnh liệt khẽ hấp khí, này đầy trời bột phấn giống như là nhận lấy lôi kéo, tất cả đều mạnh vọt qua, hít vào cốt long trong miệng. Ngay sau đó, nó lượng máu bắt đầu nhanh chóng dâng lên, rất nhanh liền đã tăng tới mắc trị số, điều này cũng làm cho có nghĩa là Tô Nhiên vừa rồi phát ra tất cả đều thành vô dụng công. Móa, này còn thế nào chơi? Tô Nhiên có chút trợn mắt, hắn không tin tà lại ném đi mấy lần hỏa cầu, cốt long kia vừa mới giảm đi lượng máu lần nữa khôi phục, một chút lo lắng đều không có. Đối với cái này, Tô Nhiên rất dứt khoát thu cốt liêm đao, đừng đánh. Song đầu cốt long đang hút thu toàn bộ bột phấn, lúc này mới hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ. Bành bành bành, dậm trên mặt đất vô hình khí thế nghiền ép tới, sợ này hắc bào nhân loại theo hắn trước mắt chạy đi. Người anh em không thể trêu vào trả lại trốn không nổi sao. Bye bye ngài bên trong, bản thân chơi đi, thấy này đầu cốt long thực lực trở nên như thế thay đổi. Thái quả thật thành bất tử chi thân, Tô Nhiên nội tâm rõ ràng, lại kéo dài như vậy nữa, cũng chỉ sẽ là lãng phí thời gian, một chút ý nghĩa đều không có, dứt khoát trực tiếp cầm tiểu cá trạch thu hồi sủng vật không gian, hướng phía xa xa bỏ chạy. May mà, cái hai đầu này cốt long thực lực mặc dù mãnh liệt, tốc độ lại là chỗ thiếu hụt của nó, rất nhanh đã bị Tô Nhiên cho vung không có ảnh. Tất cả trong không gian quanh quẩn song đầu cốt long tiếng giống giận dữ thật lâu vô pháp lắng lại. Yên quỷ huynh đệ, ngươi nghe được không, đầu kia cốt long tại kêu thảm thiết. Đại huyết nghiêu đang nghe cốt long giống lên một tiếng, kinh hỉ nói. Ta liền biết đại huynh đệ bổn sự lớn, liền cốt long boss cũng có thể hành hạ thành như vậy, nói không chừng, một mình hắn là có thể đem boss tiêu diệt. Huyết Nghiêu, người thế nào chỉ lỗ tai nghe được, đây là tiếng kêu thảm thiết. Đại Yên Quỷ cảm thấy thật là không lời. Đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm đến tiểu sinh hội trường các nàng, chậm thêm một hồi, đoán chừng Phúc Thủy huynh đệ liền nguy hiểm. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, đây tuyệt đối là thảm. Ồ, mau nhìn, phía trước treo thân ảnh có phải hay không tiểu sinh hội trường? Góc truyện audio.com. Còn không đợi đại huyết nghiêu đem lời nói xong, kinh ngạc phát hiện, phía trước cách đó không xa treo hai bóng người, đang tại theo gió phiêu động, một chút dãy rụa dấu hiệu đều không có, thật giống như trên TV diễn quỷ thắt cổ đồng dạng, màu đỏ tươi lắm mồm đang ở bên ngoài, đây cũng quá dọa người. Hai nàng không phải là đã cúp A, đại yên quỷ hiển nhiên cũng đã nhận ra không đúng. Đi quá khứ nhìn xem, nếu ngất đi còn dễ nói, làm hô hấp nhân tạo là có thể đem người cứu tỉnh, nếu thật là cúp chỉ có dựa vào Phúc Thủy huynh đệ hoàn hồn thảo mới được. Hô hấp nhân tạo, thiệt thòi người khá tốt ý nói, nếu như bị tiểu đồng nghe được không lột bỏ da của ngươi tới không thể. Đại huyết nghiêu bị lần này ngôn luận lôi có không nhẹ. Liền tiểu sinh hội trưởng tiện nghi cũng dám chiếm, đảm lượng cũng không nhỏ. Người cái tên này, như thế nào ngu như thế độn đâu, theo người nói như vậy kia tất cả bác sĩ đã thành đồ háo sắc, hô hấp nhân tạo là thần thánh cứu mạng phương thức, như thế nào đến ngươi nơi này liền trở nên xấu xa như vậy sao? Đại yên quỷ nghiêm trang nói. Ta cho tiểu sinh hội trưởng làm hô hấp nhân tạo, ngươi cho tiểu duyệt làm, một người một cái, vừa vặn. Móa, muốn đi chính ngươi đi, ta không có sống đủ đó. Đây chính là trò chơi, ngươi thực có can đảm hôn đi thỏa thỏa sẽ gặp sét đánh, không tin ngươi thử một chút. Ách vậy coi như quyền làm như ta gì cũng không có nói. Nghe được đại huyết nghiêu theo như lời, đại yên quỷ hậm hực nhếch miệng, trò chơi tựu này điểm không tốt, đối với nữ tính người chơi bảo hộ quá chu đáo, một chút tiện nghi đều không dính nổi, cho dù sắc lang ở trong trò chơi, cũng phải ngoan ngoãn làm người, lại càng không cần phải nói hắn như vậy rồi. Thật đáng tiếc bạch mù cơ hội tốt như vậy, Đợi đến hắn hai người tới phụ cận, lúc này mới vững tin vừa rồi suy đoán, tiểu sinh hội trưởng cùng tiểu duyệt cũng bị sâu ở giữa không trung, hai nàng hai mắt nhắm nghiền, một chút ý thức cũng không có, cũng không biết là chết hay sống, về phần các nàng đã trải qua như thế nào tao ngộ ai cũng không biết. Yên quỷ huynh đệ, ta không có công kích từ xa năng lực, chỉ có ngươi tài năng cứu các nàng. Đại huyết nghiêu nhanh chóng thẳng đảo quanh, hắn lần đầu tiên vì chính mình không có công kích từ xa mà cảm thấy bi ai, hội trưởng đang ở trước mắt lại không có cách nào đi cứu, cuồng chiến chức nghiệp tối thiểu nhất còn có phiến khí sóng cùng nhảy chém kỹ năng, cũng có thể công kích được nơi xa mục tiêu, cứu tiểu sinh hội trưởng tự nhiên không thành vấn đề. Hảo, xem ta, chấm, đại yên quỷ xoa xoa đôi bàn tay trưởng, móc ra dành riêng cho hắn vũ khí côn sắt, không nói hai lời trực tiếp sử dụng nhảy chém kỹ năng. Tiểu sinh hội trưởng, tỉnh ta tới cứu ngươi. Nhảy chém kỹ năng cho đại yên quỷ mang đến xuất sắc bật lên lực, rất nhẹ nhàng nhảy tới bơ tiểu sinh cao độ, hướng phía kia sâu dây thừng bổ tới, không có gì bất ngờ xảy ra, căn này dài nhỏ sâu dây thừng, căn bản chịu không được hắn này côn sắt tàn phá, nện đứt nó quả thật chính là một bữa ăn sáng. Thế nhưng là, để cho đại yên quỷ không có dự liệu được chính là, ngoài ý muốn vẫn thật là phát sinh. Khóc chuyện audio.com Ngay tại nhảy chém kỹ năng sắp có hiệu quả thời điểm, trong bóng tối đột nhiên bắn ra mấy mảnh sâu dây thừng, quấn quanh tại trên người của hắn, liền ngay cả côn sắt cũng bị quấn gắt gao, huy động liên tục đều huy không hạ xuống, điều này làm cho đại yên quỷ nhảy chém kỹ năng nhất thời chết non. Đáng giận, cút ngay cho ta. Chấm, đại yên quỷ thần sắc trở nên vô cùng bối rối, vùng vẫy muốn thoát ly những cái này sâu dây thừng trói buộc, không nghĩ tới sâu dây thừng càng quấn càng chặt, trực tiếp siết hắn không có sinh khí. Nhanh, mau đưa Phúc Thủy huynh đệ gọi tới, ta sắp bị ghìm chết. Đại yên quỷ này mới cảm nhận được hai nữ sinh tình cảnh, thân thể giống như là đã tức giận bóng ra, một chút khí lực cũng không còn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phía dưới đại huyết nghiêu trên người, hy vọng hắn có thể đem Phúc Thủy gọi tới, đem ba người bọn hắn cùng nhau cứu. Đáng đời, để cho ngươi luôn nhớ kỹ hô hấp nhân tạo, hiện tại lọt vào báo ứng a, đại huyết nghiêu lại có loại muốn cười xúc động, hãy nhìn đến gia hỏa này đáng thương dạng, lại cứng rắn nén trở về, không chần chờ nữa, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Chịu đựng, ta một hồi sẽ trở lại. Đại yên quỷ khóc không ra nước mắt, hận không thể tìm khối đậu hũ đi tự sát, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình bị mất mặt đánh nhanh như vậy, khá tốt hai vị nữ sinh cũng đã ngất, nói cách khác cần phải bị các nàng nhìn chê cười không thể. Về phần hô hấp nhân tạo loại này lợi nhuận tiện nghi sự tình, sớm đã bị hắn quên đi đến Java quốc gia đi, bản thân cũng khó khăn bảo vệ còn muốn những thứ vô dụng này làm gì vậy. Bây giờ đại yên quỷ tại chống cự lại sâu dây thừng đồng thời, ở trong tâm không ngừng cầu nguyện kia song đầu cốt long ngàn vạn khác trở về, hắn cũng không muốn chết như vậy nghẹn khuất. Uy uy tiểu sinh hội trưởng tình. Đại yên quỷ không dễ dụa nữa, ý đồ tỉnh lại cách hắn bơ tiểu sinh gần nhất, đáng tiếc không có gì dùng, chỉ có thể bỏ qua không thực tế ý nghĩ. Nhưng mà, còn không đợi đại yên quỷ thích ứng lúc này tình cảnh từ đằng xa truyền đến một tiếng bạo vang dội, đại huyết nghiêu giống như là đạn pháo đồng dạng, bay ngược trở về ầm ầm nện trên mặt đất lật ra nhiều cái cốt. Ngọa tào, này tình huống như thế nào? Đại yên quỷ cảm thấy tương đối chấn kinh, không nghĩ tới huyết nghiêu huynh đệ vậy mà nhanh như vậy sẽ trở lại, mà còn trở về chật vật như vậy, đối với cái này, hắn gấp giọng hô. Huyết nghiêu huynh đệ, phát sinh chuyện gì? Chết tiệt, đầu kia cốt long đã trở về. Đại huyết nghiêu từ trên mặt đất bò người lên, hướng phía chỗ càng sâu chạy thoát quá khứ, ý định đem này đầu cốt long cho dẫn đi nơi này, để tránh đại yên quỷ bọn họ bị độc thủ. Cái gì, nghe nói lời ấy, đại yên quỷ theo bản năng hướng phía trước nhìn lại kia song đầu cốt long thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đằng đằng sát khí bộ dáng càng làm cho hắn mặt hiện cho tàn vẻ, sinh ra nồng đậm tuyệt vọng, liền tình thế trước mắt mà nói, lần này phó bản gần như có thể phán định đã thất bại. Bành bành bành, song đầu cốt long bị đại huyết nghiêu dẫn tới không gian chỗ sâu trong, điều này làm cho đại yên quỷ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn bị sâu trên không trung, liền cơ hội chạy thoát đều không có, chỉ có thể đương việc riêng bia ngắm, về phần có thể sống bao lâu, nhìn song đầu cốt long tâm tình. Khóc chuyện audio.com, tiểu sinh hội trưởng, nhanh lên tỉnh lại a, cốt long boss cũng đã giết qua đến rồi. Đại yên quỷ không cam lòng cứ như vậy chết đi tiếp tục hô lên. Không còn thức tỉnh, muốn toàn quân bị diệt. Hô cái gì hô, đều là sắp chết người, yên tĩnh điểm A, ngay tại đại yên quỷ la to thời điểm, nhất đạo âm trầm thanh âm chen vào, nghe vô cùng không hài hòa. Ai, đại yên quỷ sợ tới mức da đầu run lên, xuống vừa nhìn, nguyên lai là tới vô ảnh đi vô tung thợ rèn, không biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía dưới. Thợ rèn tiền bối, nhanh tới cứu chúng ta. Chấm, hắn biết rõ này NPC không có khả năng tới cứu bọn họ, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng, chờ thợ rèn cho ra trả lời. Cứu các ngươi, ha ha, cái này sao có thể được, thợ rèn suy, âm thanh cười nói, Này sâu dây thừng là ta thật vất vả bố trí tốt, chính là vì bắt được các ngươi, làm sao có thể thả các ngươi sinh lộ, vì song đầu của ta Hỏa Long, các ngươi liền hy sinh một chút đi. Ngươi, nguyên lai ngươi mới là phía sau màn độc thủ, cái hai đầu này cốt long cùng ngươi là cái gì quan hệ? Đang nghe thợ rèn nói, Đại Yên Quỷ lộ ra quả là thế biểu tình, từ mới vừa gia nhập này mặt kính không gian, liền hoài nghi này NPC không bình thường, bây giờ nghe hắn chính miệng thừa nhận, lúc này mới triệt để đã tin tưởng điểm này, lúc trước hắn sở bị sở hữu tội, đều cùng NPC có quan hệ. Không nên hỏi đừng hỏi, cho dù ngươi biết cũng không có cái gì dùng, ngươi rất nhanh sử dụng giống như hai nữ nhân kia, hãm vào ngủ say. Thợ rèn thanh âm rất là âm lãnh, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, giống như là thay đổi một người. Ở trong ngủ say chết đi, loại này chết kiểu này một chút đau đớn cũng không cảm giác được, coi như là ta đối với các ngươi nhân từ. Đáng giận, tiểu nhân hèn hạ, có gan ngươi cho ta xuống, hai ta sâu lâu. Đại Yên Quỷ lại cũng chịu không được, đương trường tức giận mắng, vùng vẫy muốn huy động côn sắt có thể tại sâu dây thừng trói buộc, căn bản làm không được. Sâu lâu, ngươi cũng muốn, thợ rèn chẳng muốn lại cùng Đại Yên Quỷ nói nhảm, giơ tay một chiêu, từng mảnh sâu dây thừng tự động bay múa, đánh thành một người chết kết giống như là búa tạ đồng dạng, hung hăng địa đập vào Đại Yên Quỷ cái ót, trực tiếp đem hắn nện hôn mê bất tỉnh. Còn có hai cái mục tiêu, phải nắm chặt thời gian. Thợ rèn lẩm bẩm nói xong, cũng không có lặn xuống đến dưới mặt đất mà là hướng phía song đầu cốt long rời đi phương hướng đuổi theo, rất nhanh liền không có thân ảnh. Tô Nhiên tại chạy ra đôi cừu hận của đầu cốt long khóa chặt cũng không có vội vã chết thân đi tìm cái khác đồng đội, mà là tiếp tục thăm dò này mảnh lạ lẫm không gian. Còn không đợi hắn đi thật xa, phía trước lại dâng lên một cỗ khói đặc, tại đây lờ mờ trong hoàn cảnh vô cùng dễ làm người khác chú ý, đối với cái này, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Này trong không gian còn có những người khác, vẫn nói, là Uyển Nhi thì các nàng cố ý thả ra tín hiệu. Mặc kệ nguyên nhân gì cũng không thể ngăn cản Tô Nhiên kia xác minh chân tướng ý nghĩ, không chần chờ nữa, hướng phía khói đặc phương hướng bước nhanh chạy tới. Nhưng mà khi hắn đi đến chỗ mục đích thời điểm, phát hiện trên mặt đất lưu lại đống lửa còn có những lộn xộn đó dấu chân. Nguyên lai như thế, gocchuyenaudio.com. Từ nơi này chút dấu chân nhìn lại, đã loại bỏ Uyển Nhi thì tính khả năng, Tô Nhiên thêm chút suy tư, liền đã được đáp án, nơi này sinh linh không phải người khác, chính là những sớm đã đó mất tích dung nham bộ lạc tộc nhân. Đối với Tô Nhiên mà nói, đây chính là tin tức tốt, muốn đối phó thợ rèn cùng này song đầu cốt long, từ nơi này chút tộc nhân trên người, rất có thể tìm đến điểm đột phá, chung quy như vậy vô địch song đầu cốt long, nhất định có chế ước đạo cụ của nó tồn tại, nếu từ bộ lạc tộc nhân chỗ đó, đạt được về loại này đạo cụ mấu chốt tin tức vậy thư thái. Vì tìm kiếm những cái này đã trốn bộ lạc tộc nhân, Tô Nhiên trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi đến không trung, mở ra tinh linh huyễn trên đá nhìn ban đêm kỹ năng, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn quét, từng cái khả nghi địa điểm cũng không buông tha, chỉ có như vậy, mới có thể thời gian ngắn nhất đem bọn họ tìm ra. Ở chỗ này, Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện tại hắn phải phía trước cách đó không xa, có hai cái hình thể gầy yếu hài tử, đang trốn giấu ở một tảng đá đằng sau, toàn thân đều tại run rẩy. Kỳ quái, người anh em cũng cái gì hồng hoang cự thú cần phải sợ đến như vậy sao? Hai vị tiểu bằng hữu khác ẩn giấu, nhanh lên xuất hiện đi, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Tô Nhiên đi đến trên tảng đá này phương, trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, truyền đi ra thiện ý, ngươi. Không giết chúng ta, chấm, một cái trong đó tuổi khá lớn điểm hài tử cố lấy dũng khí cùng Tô Nhiên đối mặt có chút chần chờ hỏi. Làm sao ngươi tới đến nơi đây? Ngươi cùng kia ác nhân là cái gì quan hệ? Ác nhân, Tô Nhiên thoáng sững sờ, trong chớp mắt liền đã minh bạch này ác nhân thân phận, hắn không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng. Ta vốn định đi dung nham bộ lạc hoàn thành sứ mạng của mình, không nghĩ tới trên nửa đường bị kia ác nhân làm hại tiến vào nơi này, may mắn thoát được tánh mạng. Hải tử chạy mau, cách trương.